Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 Biển Hồ Phách. 5. Tại Ngao Mộc Dương trong kế hoạch, kiến trúc chiều rơi đê sử dụng đá ngầm, chủ yếu từ thôn hải ngoại biên mở ra hái, long đầu thôn dọc theo đường ven biển phân bố, kéo dài, thôn bờ biển không riêng gì bãi cát. Có tương đối một phần là đá ngầm, mỗi ngày sóng biển vỗ án ba ba vang dội, thanh âm bạo liệt như lôi. Chiều rơi đê đối với tài liệu không có lựa chọn. Tại Ngao Mộc Dương trong trí nhớ, thôn trước kia chiều rơi đê có là dùng tảng đá trồng chất. Có là một chiếc thuyền hỏng vượt qua tại trong biển, còn có chính là một gốc cây rửa qua cây cối. Hắn lần này lựa chọn dùng đá ngầm tới kiến trúc chiều rơi đê. Thuận tiện cầm đá ngầm bãi biển cho khai phát một chút. Về sau bổ khuyết thượng hạt cát, làm ra qua tay một người bãi cát. Kết quả hắn thỉnh thi công đội đi khai hoang đá ngầm. Giữa đường có người ngăn lại, ngăn trở là trong thôn thủ công nghệ người Ngao Chí Đầy cùng tôn tử Ngao Kim Phúc. Nhận được tin tức, Ngao Mộc Dương vội vàng đuổi qua, thấy được ông cháu hai người ngồi ở trên đá ngầm ngẩn người. Phía sau là một ít máy đào móc cùng đá vụn cơ. Như vậy để cho hắn rất mạc danh kỳ diệu. Đầy ra, Tiểu Phúc, các ngươi đây là tại làm gì vậy nha? Hắn đối với Ngao Chí Đầy toàn gia có thể nói là có liều mạng tri ân. Lúc trước từ tuyết đọc đè sập phòng ở hạ cứu Đầy ra. Từ độc xà trong miệng cứu Ngao Kim Phúc trong sự tình. Hắn cũng có thể nhớ công đầu. Có thể nói không có Ngao Mộc Dương. Này ông cháu hai người đã cũng không có mệnh. Ngao Chí Đầy là cái rất quật cường lão đầu. Nhưng hắn không phải là không biết tốt xấu. Thấy được Ngao Mộc Dương, trên mặt hắn nếp nhăn mở ra một ít. Nói, thôn trưởng, này đá ngầm gành tử. Có thể hay không đừng cho khai mở. Ngao Mộc Dương nói, Đầy ra, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Ngao Chí Đầy nhìn xem xung quanh, sau đó lôi kéo hắn đi trên đá ngầm. Thấp giọng nói, ta nói thật với ngươi a, thôn trưởng, ngươi đối với ta ra ân tình trọng như núi. Ta đối với ngươi không có gì có thể giấu giếm. Này đá ngầm gành là một bảo khố. Thường xuyên có biển hổ phách bị xông lên. Biển hổ phách danh tự rất nhiều người khó hiểu. Nhưng nói đến mật sáp, biết người là hơn. Đối với đồ trang sức có người nghiên cứu đều rõ hơn mật sáp. Từ chất liệu mà nói, nó không là cái gì bảo thạch. Có thể nó mỹ lệ lại không thua gì rất nhiều có sáng lạn hào quang bảo thạch. Tuy biển hổ phách chỉ là mật sáp tục xưng, là dân bản xứ tùy tiện cho xưng hô. Có thể xưng hô này bản thân càng phù hợp mật sáp thân phận. Trên thực tế mật sáp chính là hổ phách một loại. Tại vật lý thành phần cùng hóa học thành phần thượng đều cùng hổ phách không có khác nhau. Chỉ là bởi vì sắc như mật, quang như sáp. Cho nên tại cổ đại được gọi là vì mật sáp, dân bản xứ xưng là biển hổ phách, là vì bờ biển người biết, mật sáp liền đản sinh tại Hải Dương. Điểm này có từ 3-4 ngàn vạn đến 1 ức năm trước mới tân thế cùng kỷ phấn trắng niên đại bắt đầu. Nói lên, tại mới tân thế cùng kỷ phấn trắng thời đại, trên địa cầu sinh trưởng rất nhiều châm lá thực vật, tùng bách cùng cây phong. Những cái này cây cối nhiều mỡ dịch, tại một loại địa chất thời kỳ chịu được ngoại giới mãnh liệt kích thích. Bài tiết đại lượng mỡ dịch rơi trên mặt đất, cũng theo địa chất tầng thay đổi mà chôn sâu dưới mặt đất. Lại đi qua 3-40 triệu năm trở lên địa tầng áp lực cùng nhiệt lực. Những cái này mỡ dịch liền thạch hóa vì hổ phách. Hổ phách hình thành về sau, tại năm tháng dài rằng rạc. Kinh lịch vỏ quả đất lên xuống di chuyển, dầm mưa dãi nắng, sông băng sông ngòi trùng kích đủ loại ma luyện, có lộ ra mặt đất, có lại vùi xuống dưới đất. Bởi vì giảm nhiều mưa duyên cớ, lộ ra mặt đất hổ phách rất nhiều bị nhảy vào trong biển trở thành biển phách. Còn có bị nhảy vào trong hồ trở thành hồ phách, lại vùi xuống dưới đất trở thành quáng phách. Những cái này hổ phách cũng có thể xưng là mật sáp. Bất quá biển phách thường thường phẩm chất tinh khiết nhất, bởi vì chất liệu nguyên nhân, nước biển cũng không thể tổn thương chúng, ngược lại có thể vì kia chiết xuất cùng thanh tẩy. Trong đó nổi danh nhất biển phách làm ra là Polo biển ven bờ. Chỗ đó sản lượng đạt tới toàn cầu luôn sản lượng 80%. Mặt khác như Trung Quốc, Ấn Độ cùng Bắc Âu bờ biển cũng có bộ phận biển phách sản xuất. Bất quá bất luận số lượng còn là chất lượng đều xa không bằng Polo biển. Hồng Dương ven bờ cũng có biển phách sản xuất. Đây là địa phương một cái du lịch hạng mục. Du khách tại bờ biển tìm kiếm loại này xinh đẹp hải dương chân bảo. Long Đầu thôn bên này ngẫu nhiên cũng sẽ có mật sáp phiêu. Nhưng mật sáp tuy xinh đẹp, có thể giá trị so với bảo thạch các loại có thể chênh lệch xa. Các nhặt được nhiều lắm là có thể đổi ít tiền bổ sung một chút gia dụng. Không có cách nào khác phát tài. Ngao Mộc Dương khi còn bé cũng nhặt qua biển phách. Bất quá số lượng quá ít, một năm nhặt không được 1-2 khối. Nghe được Ngao Chí Đầy nói sóng biển sẽ bị biển phách đẩy tới trên đá ngầm. Như thế thực, thứ này chính là bị không ngừng cuồn cuộn sóng biển từ hải lý mang ra. Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, đầy ra, biển hổ phách không là cái gì đáng giá đồ vật. Hơn nữa sản lượng lại rất thấp, quanh năm suốt tháng có thể xuất ra mấy khối. Ai nói với ngươi quanh năm suốt tháng xuất ra sản mấy khối? Ngao Chí Đầy cắt đứt hắn, trên mặt dày lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Ngao Mộc Dương nói, hảo, cho dù nó sản lượng tương đối cao, sau đó thì sao? Đối với thôn phát triển có làm được cái gì? Ta hiện tại mang những cái này hạng mục, đều là vì chúng ta người cả thôn. Là vì mang cả thôn lão các thiếu gia phát tài làm giàu. Ngao Chí mặt mũi tràn đầy thượng nếp nhăn nhất thời càng sâu. Hắn dùng thô giáp thủ trưởng vuốt ve thô giáp đá ngầm. Lẩm bẩm nói, ai, ta biết ngươi ý tứ. Thôn trưởng, ngươi đối với thôn hao tâm tổn trí. Ai, Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói bên này thỉnh thoảng có biển hổ phách bị đẩy lên. Đúng không? Cái này dạng, nếu như ngươi thích thứ này, kia thi công đội tại thi công thời gian, bọn họ phát hiện biển hổ phách ta đều cho ngươi. Ngươi cũng có thể chính mình đến bên này tìm tòi, nhưng nhất định chú ý an toàn. Ngao Chí Đầy trầm mặc gật gật đầu. Ngao Kim Phúc có lời gì muốn nói, có thể hắn há hốc mồm, thấy được Gia Gia không nói chuyện, liền cũng trầm mặc xuống. Chuyện này xem như giải quyết. Đội xây cất tiếp tục thi công, Ngao Mộc Dương bắt đầu chuẩn bị Ngao Văn Xương hôn sự. Với tư cách là phù rể, hắn có mặc tây phục, bởi vì thông báo truyền đạt sốt ruột, định chế tây phục không kịp. Hắn đến hỏi một chút, muốn định chế một bộ tây phục ít nhất có nửa tháng. Như vậy Lộc Chấp Tử hãy theo hắn đi dặm mua một bộ âu phục cùng tân giày ra. Cuối cùng phối hợp một mảnh chật vật biên cà vạt, ngược lại hiển lộ hắn anh tuấn phi phàm. Lộc Chấp Tử mình cũng tuyển một kiện sườn xám. Nàng đồng giảng tiếp thu đến Ngao Văn Xương phát tới hôn lễ thư mời. Tất cả lão sư đều có này trương thư mời, đón đến muốn mời đi tham gia hôn lễ. Long Đầu thôn là một phong bế làng trài, cho nên rất nhiều ngư dân phong tục có thể bảo lưu lại. Lần này Ngao Văn Xương kết hôn liền là dựa theo phong tục tới tiến hành hôn sự. Cùng Ngao Thiên Lai lần kia có thể hoàn toàn khác nhau. Kết hôn ngày nói trước 3 ngày, Ngao Thiên Diệu vợ chồng liền bắt đầu xử lý chuẩn bị. Ngày đầu tiên kêu mổ heo cơm tối, tên cổ tư nghĩa, nói đúng là tại ngày hôm nay muốn đem nuôi dưỡng xử lý tiệc rượu dùng heo giết chết. Bất quá này lúc trước. Trước kia từng nhà chăn heo phụ cấp gia dụng, đụng phải nhi tử kết hôn lớn như vậy hỷ sự, liền giết tới chiêu đãi tân khách. Hiện tại heo không cần chính mình giết, xử lý tửu dùng thịt đều là trợ thức ăn trong mua. Ngao Thiên Diệu thỉnh nửa cái thôn nhân đi ăn bữa cơm này. Thanh Thế tuy so ra kém Ngao Mộc Dương lúc trước săn lợn rừng thỉnh lễ mừng năm mới mổ heo cơm, nhưng là rất náo nhiệt, bởi vì muốn tại gia tộc cử hành hôn lễ, cho nên khó tránh khỏi có dựng lều trúc đài. Như vậy hàng xóm có tới hỗ trợ, bữa cơm này cũng có chút cảm tạ hàng xóm láng giềng hỗ trợ ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.